Chương 685, mệnh cứng rắn nữ nhân 8. Thấy Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, Cung Điểm Nhi ngược lại nói, bất quá, A Lật nói, chờ trường lễ 5 tuổi thời điểm, hắn sẽ cho hắn tìm võ sư phụ đưa tới. Nói đến đây, nàng có chút đắc ý, đến lúc đó nếu là hứa ra nguyện ý, cũng có thể đưa bình an đến, bao nhiêu tập mấy chiêu, cường thân cu nở dê tốt. Một câu cuối cùng, mặc dù là khoe khoang, nhưng cũng coi như hảo ý phải biết, thì lai chấn người không đi ra nghĩ muốn tiếp xúc võ sư phụ, nếu không có ngoại ý muốn là cả một đời cũng không thể chuyện. Phủ Hoa Sơn trang địa bàn quản lý, lấy võ vi tôn, thì lai chấn xa xôi, ít có người nghe nói chuyện tập võ, nhưng ở bên ngoài, đều lấy có thể tập võ làm vinh. Gả đi huyện thành thậm chí gả Sơn trang đệ tử Cung Điểm Nhi rõ ràng nhất việc này. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi thật nguyện ý làm bình an đi theo học Cung Điểm Nhi lơ đễnh, phất phất tay nói, này có cái gì võ sư phụ mời đều mời, một hài tử là giáo, hai đứa bé cũng là giáo. Sở Vân Lê tâm tình phức tạp. Đời trước Cung Linh Nhi thủ tiết sau hối hận, bình thường không ra hứa ra cửa, cu nở dê không thường trở về, như Sở Vân Lê như vậy nghe nàng phàn nàn nhà chồng kia là một lần đều không có. Mà Cung Điểm Nhi đời trước, tựa hồ không tại trấn thượng trụ, tự nhiên cu nở dê không có đề cập qua làm bình an đi theo tập võ. Cung Điểm Nhi nhìn nàng trầm mặc, nhưng mà, chuyện xấu nói trước, này luyện võ phải xem thiên phú, trường lệ hắn cha thiên phú không sai, vào sơn trăng người chậm tiến cảnh nhanh chóng. Nói thật, nếu không phải hắn thiên phú cao, Liếu Tinh cu nở dê không nhất định để ý hắn, coi như coi trọng, ngũ trưởng lão cu nở dê sẽ không đáp ứng nàng làm thiếp trưởng lễ nếu là theo hắn cha, thiên phú sẽ không phải kém đến nơi đâu. Bình an liền không nhất định, 2 năm sau hắn đều 8 tuổi, cờ ơ tờ bữa cờ mặc dù không tính là mượn, nhưng ngươi cũng đừng chờ mong hắn có thể luyện thành võ lâm cao thủ ngự khí bên trong vẫn là mang theo khoe khoang, nhưng cũng là hảo ý, làm nàng đừng chờ mong quá cao đến lúc đó thất vọng. Sở Vân Lê sở chén trà, hỏi, muội phu sẽ cuốn vào A Cung Điểm Nhi ngẩn ra, kịp phản ứng nàng chỉ chính là trang chủ chi tranh. Lắc lắc đầu nói, hắn bây giờ đều nghe ngũ trưởng lão, kỳ thật thân bất do kỷ. Tựa như là hắn lúc trước cưới Liêu Tinh, kỳ thật hắn là không nguyện ý thế nhưng là, trưởng lão chi nữ coi trọng hắn, kia là phúc khí. Nếu là cự tuyệt, hắn tại Sơn Trang có thể cả đời không thể ra mặt. Không thể ra mặt vẫn là hảo, liền sợ trưởng lão dưới cơn nóng giận tìm người Cung Điểm Nhi thanh âm thấp xuống. Sơn Trang bên trong có luận võ đài, đi lên lúc sau sinh tử tự phụ, người luyện võ, sao có thể không và cha mở chịu bị thương ngụ ý, là sợ Phương Lật cự tuyệt lúc sau, ngũ trưởng lão sẽ tức giận, sau đó tìm người cùng Phương Lật giao đấu. Sở Vân Lê vô vô nàng lưng, đừng khó chịu. Ta mới không khó chịu. Cung Điểm Nhi giơ tay gạt một cái mặt, ngẩng lên cái cằm ngạo nghễ nói, ta phu quân là Phủ Hoa Sơn Trang đời thứ 19 đệ tử bên trong người nổi bật, thứ nhất không dám nói, trước năm khẳng định có tên của hắn. Tóm lại, ta khẳng định trôi qua so ngươi tốt này tính tình, làm cho người ta nghiến răng, hận không thể đánh nàng một trận. Phương Lật chỉ là phổ thông đệ tử. Hứa Lương Tân bây giờ vẫn là Phủ Hoa Sơn Trang tam công tử đâu. Ái hảo cũng không nhất định. Sở Vân Lê cười cười, không tính toán với nàng, sắc trời không còn sớm, ta phải trở về. Qua một thời gian ngắn trở lại nhìn ngươi. Cung Điểm Nhi đứng dậy, tự mình đưa nàng đi ra ngoài, còn lấp một khối thuận hoạt nguyên liệu tới. Đây là A Lật làm cho người ta mang về, Phủ Hoa Trấn Thượng cũng không nhiều, cho trưởng lễ làm tốt quần áo sau vừa vặn nhiều một khối. Ngươi mang về cho bình an làm thân quần áo. Ngày khác chúng ta cùng nhau dạo phố. Thoại âm rơi xuống, đại môn liền đóng lại. Sở Vân Lê đứng ở trước cửa, cầm nguyên liệu xứng sở trụ. Bình an cũng có thể làm một bộ, trường lễ còn nhỏ 2 tuổi, khẳng định cũng có thể, lập tức lắc đầu bật cười. Thu đi xuân tới, đảo mắt quá 2 năm. Trong 2 năm qua trang chủ chi tranh cơ hồ đặt tới bên ngoài. Chính là Phủ Hoa Trấn. QNZ thường xuyên có thế nghe được 3 vị công tử tranh đấu, người phía dưới 3 ngày 2 đầu đốc chiến, thường xuyên có người bị thương thậm chí tử vong. Mà Cung Điểm Nhi QNZ từ lúc mới bắt đầu phàn nàn Phương gia cùng Liêu Tinh, biến thành lo lắng, liền sợ có người ước chiến Phương Lật. Lại là đầu tháng, Sở Vân Lê xuống núi chọn mua, thuận tiện đi Cung gia. Ngày hôm nay Cung gia có chút khác biệt, tất cả mọi người tại viện tử bên trong. Nhìn một cái hơn 40 tuổi tráng hán dạy bảo Phương trưởng lễ. Thẩm thị là đối, Cung Điểm Nhi kịp thời bước ra, nhìn như chịu vô hạn ủy khuất hậu chủ động nhượng bộ. Nhưng dù là cách xa ngàn dặm, Phương Lật QNZ vẫn luôn chưa quên hiểu chuyện hai mẹ con. Không phải sao, Phương Trường Lễ tháng trước mới vừa đờ ơ y 5 tuổi, Phương gia liền đưa võ sư phụ tới, có thể thấy được dụng tâm. Nhìn thấy Sở Vân Lê tới, cung phụ cười nói, đến rồi chính là Thẩm thị QNZ mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Cung Điểm Nhi thì tươi cười sán lạ, ngươi có thể đưa Bình An tới ở, thuận tiện luyện võ. Thật đúng là nói được thì làm được. Người võ sư kia phó họ Dương, võ nghệ không cao bao nhiêu, nhưng giáo 5 tuổi hài tử vậy là đủ rồi. Sở Vân Lê nhìn một chút về sau, cười nói, Bình An hắn ra mãi nhìn hắn cùng trong mắt, đi ra ngoài đi dạo một ngày có thể, ở bọn họ khẳng định không đáp ứng. Sợ là muốn cô phụ ngươi lần này mỹ ý. Cung Điểm Nhi hừ lạnh một tiếng. Bọn họ còn có thể hộ hài tử cả một đời sao? Đạo lý ai cũng hiểu. Cung phụ nói tiếp, nhưng hứa ra liền phải này một cái dòng độc đinh mầm, bọn họ không nỡ cũng bình thường. Đừng hộ đến so với hắn cha càng phế vật. Cung Điểm Nhi tức giận, năm đó tỷ phu thoạt nhìn rất tốt một người. Ai biết vừa ra khỏi cửa liền chết, cùng đóa kiều hoa, cu nở dê quá chịu không được sóng gió. Sở Vân Lê rủ xuống mắt. Hứa Lương Tân chỗ nào là kiều hoa, nhân ra kia là kịch độc hoa nhi. Liền cha mẹ nhi tử đều cùng nhau hạ độc chết cái loại này. Bây giờ cách 10 năm còn có sau cùng hơn 3 năm, Hứa Phủ cùng Chu Thị vẫn luôn không rơi xuống luyện võ. Tổng cộng chi nở tầng tâm pháp Hứa Bình An đã luyện đến tầng thứ 5, tuyệt đối được cho có thiên phú hài tử. Coi như tại toàn bộ Phủ Hoa Sơn trang địa bàn quản lý, cu nở dê tìm không ra mấy cái tới. Thấy Sở Vân Lê trầm mặc, Cung Điểm Nhi sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, ta không phải cố ý để... Sở Vân Lê lắc đầu, không có việc gì. Đều đã chết lâu như vậy người, ta đã sớm buông xuống. Thấy nàng thật không thèm để ý, Cung Điểm Nhi có chút buông lỏng, nghiêm túc nói, dù sao ta không thích hắn, hắn chết không sao, hại thảm ngươi, cu nở dê hại thảm Bình An cùng Hứa Thúc bọn họ. Người ngoài mắt bên trong, vốn dĩ giàu có Hứa gia nhân lâu dài ở tại Tây Sơn bên trên, rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy nhiều năm còn chưa đi ra tới. Sở Vân Lê nói khẽ, ta cu nở dê rất hận hắn. Cảm thấy âm thầm nghĩ, lần trước nếu không phải vội vã thoát thân, tuyệt sẽ không chỉ đạp hắn một chân, tiện nghi hắn cung ra có thêm một cái võ sư phụ, đối với Hỷ Lai Trấn Thượng người tới nói đều rất hiếm lạ. Cu nở dê có người muốn đem hải tử đưa đi cung ra, thế nhưng là đều bị cự tuyệt. Kia là Phương gia mời đến người, chỉ cần Cung Điểm Nhi không vui, người liền đưa không đi vào. Ở trong đó còn bao gồm Thẩm thị người nhà mẹ đẻ, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sở Vân Lê bên này không có đưa, Cung Điểm Nhi cu nở dê không có hỏi lại. Chỉ trước mắt, Bình An 11 tuổi, cách Hứa Lương Tân chết đi đã 9 năm, tại Sở Vân Lê kiên trì hạ, người một nhà theo Tây Sơn bên trên rời xuống tới. Lý do đều là có sẵn, hai tử lớn rồi, vẫn luôn không có tiểu đồng bọn, không thể như vậy vẫn luôn sống một mình. Núi bên trên chủ lâu. Trở lại trấn thượng kỳ thật có chút không quen. Hứa phụ dứt khoát quản gia bên trong người hầu đều thả ra, chỉ lưu ba cái trưởng kỳ tại Tây Sơn bên trên hầu hạ mấy người sinh hoạt thường ngày. Như thế, chỉ cần ba người này ngậm miệng, trấn thượng người cũng không biết Hứa gia nhân đang luyện võ. Đương nhiên, Hứa phụ không cảm thấy chuyện này không thể ra bên ngoài nói, vẫn là Sở Vân Lê khuyên nhủ, chỉ nói như vậy đối với Bình An không tốt, nếu là nhân gia đều biết Bình An biết võ. Tiểu đồng bọn nên không tìm hắn chơi. Vì tôn tử, chút chuyện này Hứa phụ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hứa ra trở lại trấn thượng, người lui tới liền có thêm lên tới, Hứa phụ cùng Chu thị chỉ có thể thừa dịp sớm muộn luyện một chút, đến tiếp đại khách nhân, ngẫu nhiên cũng phải đi ra ngoài làm khách, ban ngày cơ bản không rảnh. Sở Vân Lên là quả phụ, ngoại trừ Cung Điểm Nhi, cũng không cùng nữ nhân khác lui tới. Ngược lại là có người cùng Chu thị thăm dò, hỏi nàng muốn hay không tái giá. Những năm gần đây, trấn thượng người thật nhiều đều gặp Sở Vân Lê. Khởi tâm tư này không phải một hai cái, chỉ là Hứa gia người lâu dài không gặp người ngoài, chạy tới cung gia bên kia hỏi, Thẩm thị lại không tiếp tra, lúc này mới mỗi năm chậm trễ xuống tới. Bình thường ở góa phụ nhân đều sẽ như một đóa hoa chậm rãi khô héo, nhưng nàng không có, đã hơn 30 tuổi nữ nhân, thoạt nhìn chỉ 20 tuổi ra mặt, mặt bên trên da thịt trắng non hồng nhuận, vừa nhìn liền trôi qua thư thái. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hứa gia cũng không có khắt khe cái này thủ tiết nhi tức phụ. Chứng minh gia phong rất tốt, nhìn thấy dáng người thẳng tắp Hứa Bình An, còn có người thử thăm dò hỏi muốn hay không kết thân. Vô luận là hỏi nhi tức phụ vẫn là hỏi tôn tử, Chu thị đều một ngụm từ chối. Nhi tức phụ lúc trước đều không có tái giá, hiện tại càng sẽ không gả, nhất là nàng võ nghệ như vậy cao, này Hỷ Lai Chấn liền không ai có thể xứng với nàng, người tôn tử cũng giống vậy. Dùng nhi tức phụ nói nói, toàn bộ phủ Hoa Sơn Trang địa bàn quản lý đều tìm không ra mấy cái như vậy thiên phú hài tử, cả một đời dài như vậy, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, cu nở dê ẩn ẩn cảm thấy tôn tử sẽ không cả một đời lưu tại Trấn Thượng. Tìm Trấn Thượng những cô nương này xứng đôi, chẳng phải là hại nhân gia đương nhiên, nàng trong đáy lòng cũng có chút Trấn Thượng bình thường cô nương không xứng với tôn tử cảm giác. Lại nói, tôn nhi mới 11 tuổi, gấp làm gì đâu chuyển xuống phía sau núi, cung điểm nhi thường xuyên tới ước nàng đi ra ngoài dạo phố, đối với Sở Vân Lê hành tung, phu thê hai người đã sớm không hỏi tới. Nhi tức phụ tùy tiện mượn nhờ một chút lá cây hoặc nóc nhà liền có thể bay, bọn họ muốn đuổi theo cu nở dê đuổi không kịp. Nhi tức phụ có chạy hay không, toàn bằng nàng tự nguyện. Cung điểm nhi mắt thấy Sở Vân Lê chỉ cửa đối diện phòng nói một tiếng, liền cùng nàng cùng ra ngoài, hơi có chút hiếu kỳ. Phải biết, bình thường tức phụ đi ra ngoài đều phải được đến bà cho phép, ở góa nữ tử, chẳng lẽ không nên nhìn càng thêm chặt ta ngồi tại trà lâu. Cung điểm nhi nhịn không được hỏi lên, hứa thúc bọn họ thật đúng là mặc kệ ngươi nha. Sở Vân Lê nhướng mày, qua nở ta cái gì quản ngươi hành tung nha, lúc trước tỷ phu mới vừa xảy ra chuyện lúc ấy, hứa thẩm còn trách mạng ngươi cứng rắn khắc chồng tới, mắng ngươi thanh âm sắt vách đều có thể nghe được. Cung điểm nhi ngồi xuống bên cạnh nàng, tràn đầy phấn khởi hỏi, ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi như thế nào để cho bọn họ thay đổi chủ ý, ta cù nở dê theo ngươi học một chút hống hảo cha mẹ chồng thủ đoạn. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, liền nghe được có người sau lưng hạ giọng hỏi, là 9 năm trước, xảy ra chuyện sau không có thi thể, chỉ có một cái bụi. Hứa ra bi thống không thôi, làm rất lâu pháp sự phía trước cái kia áo màu tím phụ nhân thấy không, cái kia chính là hắn tức phụ nhi. Thanh âm này ép tới cực thấp, Sở Vân Lê có thế nghe thấy toàn do nội lực của nàng thâm hậu, vư á thượng cung điểm nhi một chút không nghe thấy, đầy mắt tràn đầy phấn khởi, đang chờ nàng đáp lời. Sở Vân Lê siết chặt chén trà trong tay, khắc chế nghĩ muốn quay đầu động tác. Tính toán thời gian, hứa ra xảy ra chuyện hẳn là sang năm mùa xuân. Nguyên lai sớm tại lúc này liền đã có người đang hỏi thăm sao.